Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thung lũng. Mặc dù trước mắt bao người, Bess cùng Armin Ve làm như không thấy gặp thoáng qua. Tướng soái bất hòa nghe đồn đã bắt đầu lưu truyền. Nhưng ngày thứ hai Bess không có từ bất luận cái gì trên báo chí nhìn thấy tin tức này. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày hôm qua tranh tài, mặc dù Moscow CSKA nửa chàng sau lật về rồi hai bóng, nhưng là Misimovic ba lần kiến tạo Graffai trình diễn hat-trick. Martin cũng có một bóng nhập chướng, Wolfsburg cuối cùng 6-2 đại thắng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Mùa giải trước Bundesliga song quan vương tại mùa giải mới bắt đầu hơn một tháng bên trong bảo trì. Không bại, lại tại Champions League bên trong có biểu hiện xuất sắc. Nước Đức truyền thông đang bận tại thổi phồng Graffai, Misimovic thậm chí Armin Ve. Trong lúc nhất thời không ai để ý tới cái kia bị đổi xuống trận số 38. Ta nói ngươi sọ não hoát rồi. Tôn Phỉ nằm trên ghế salon, hai cái đùi cao cao đỡ ở trên bàn, khẩu khí bất thiện hỏi. Armin Ve nói thế nào cũng là huấn luyện viên chính. Người duỗi cái tay có khó như vậy à? Bess ngồi tại cát phát nơi hẻo lánh có vẻ như chấn định. Lúc ấy trong lòng đều là khí nha. Đá được thật tốt bị đổi xuống trận. Ta lại không phạm sai lầm. Nói thật, Bess cũng cảm thấy chính mình lúc ấy đầu óc hoát rồi. Hiện tại đội bóng chiến tích xuất sắc. Mấu chốt là trận đấu này đại thắng kết thúc. Cái này lộ ra cử động của mình quá liều lĩnh, lỗ mãng, cũng không biết rõ lúc ấy là nghĩ như thế nào. Tôn Phỉ liếc qua đệ đệ sắc mặt, Patrick điện thoại cho ngươi rồi. Ân, Bess trầm thấp ứng tiếng không có nói thêm cái gì. Patrick ngược lại là không có răn dạy Bess cái gì, chỉ nhắc nhở hắn, mỗi cái cầu thủ cũng có thể đụng phải cái này loại mỗ mỗ không cần cứu cứu không yêu tình huống. Cho nên cần bảo trì tâm tính bình thản, đang huấn luyện bên trong càng thêm cố gắng tới tìm cầu cơ hội. Tốt, dù sao cũng là mùa giải trước Bundesliga tốt nhất tân tú nha. Không tin hắn không cho ngươi cơ hội. Tôn Phỉ an ủi vài câu, còn nói, vừa nhắc nhở ta, nếu như phía sau ngươi thời gian lên sàn giảm bớt, đối tục ước đàm phán khả năng có ảnh hưởng. Bess bỗng nhiên đứng dậy, nói cho Pơ, điều kiện không thay đổi, thái độ cường ngạnh một điểm. Tôn Phỉ nháy mắt mấy cái có chút kinh ngạc. Bess không biết rõ Armin Ve xuất sắc chiến tích sẽ bảo trì tới khi nào. Nhưng có một chút, đối mặt trước 2 năm đều đánh vào Champions League trận chung kết MU. Còn có cái này trận đấu mùa giải quân lâm châu Âu Inter Milan. Armin Ve muốn tại Champions League tranh tài bên trong có chỗ biểu hiện là phi thường khó khăn. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc mấy ngày huấn luyện bên trong, Armin Ve đã đem 433 trận hình định rồi xuống tới. Bess bị xếp tại dự bị một đội bên trong. Ngày 13 tháng 9, Wolfsburg sân nhà nghênh đón mùa giải trước đối thủ cũ Leverkusen. Bess bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất tiến vào dự bị chỗ. Cái này trận đấu mùa giải Leverkusen biến động không nhỏ. Cruz rời đi để Vidan trở thành giữa trận động cơ. Tuổi trẻ trung phong De Jong cùng từ Liverpool miễn phí chuyển nhượng mà đến Hagia đều biểu hiện xuất sắc. Hiệp 1 De Jong mở tỷ số, nhưng Misimovic cùng Graffai song song vào bóng phản siêu điểm số. Nửa chặng sau Hagia tại phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Thời khắc cuối cùng Misimovic kiến tạo Dzeko trình diễn tuyệt sát. Cuối cùng Wolfsburg 3-2 đánh bại Bayer Leverkusen bảo trì trận đấu mùa giải không bại. Trận đấu này mặc dù là Zener thủ phát tiền vệ chủ, nhưng hậu phòng tuyến vẫn như cũ mất đi 2 quả cầu. Đáng nhắc tới chính là đội bóng bên phải phong Martin nửa chàng sau thụ thương rời sân. Armin Ve để Gianni dự bị ra sân mà không cho Bess cơ hội. Đây là best thời gian rất lâu bên trong lần thứ nhất dự bị. Lại có đồng đội thụ thương rồi. Armin Ve ngày thứ hai liền từ một ít cầu thủ trong miệng nghe được rồi một ít truyền ngôn. Thế là ngày 19 tháng 9, Bundesliga thứ 6 vòng thi đấu, Wolfsburg sân khách khiêu chiến Schalke 04 tranh tài bên trong. Best liền dự bị chỗ cũng không vào. Best là ngồi trong nhà trên ghế salon xem hết trận đấu này. Lúc trước Maga cùng Armin Ve hàn huyên tràng diện để hắn nhịn không được một trận mỉa mai. Maga trận đấu mùa giải sơ thời gian sống rất khổ, nhưng tháng 9 bắt đầu chậm rãi đi đến quỹ đạo. Bất quá trận đấu này Maga rõ ràng đánh giá thấp chính mình mùa giải trước chế tạo ra hắc bạch. Song sát thực lực, hiệp 1 Grafai cùng Zeko cắt tiến một bóng. Dự bị ra sân của Enyi vì Schalke 04 lật về một thành. Nhưng Misimovic nửa chàng sau vào bóng giết chết rồi tranh tài. Trận đấu này về sau, Wolfsburg 6 trận chiến 5 thắng 1 bình cầm tới 16 điểm. Cao cư bài danh đầu bảng, đem Bayern Munich bỏ xuống 7 phân. Best thậm chí nghe nói Armin Ve trở thành trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên tỷ lệ đặt. Cược trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại tiếp sau đó Wolfsburg sân nhà đá với Hannover 96. Best vẫn là không tiến vào dự bị chỗ. Mặc dù hậu phòng tuyến mất đi 3 cái bóng, nhưng là trước trận công kích tổ 4 người mỗi cái người đều có vào bóng. Misimovic càng là một bắn hai chuyển diễn cái này trận đại nghịch chuyển. Cuối cùng Wolfsburg 4-3 cầm xuống rồi Hannover 96. Liên tục 3 trận tranh tài đều không ra sân cơ hội. Thậm chí ngay cả dự bị chỗ đều ngồi không lên rồi. Best trong lòng có chút gấp quá. Thậm chí tại cùng Busquets trong điện thoại phàn nàn Bundesliga huấn luyện viên trình độ phế vật. Liền cái này loại hoàn toàn không có chiến thuật hàm lượng 433 đều không biện pháp giải quyết. Bước ngoặt xuất hiện tại ngày 26 tháng 9 cúp bóng đá Đức tranh tài bên trong. Wolfsburg đá với chính là cái này trận đấu mùa giải đã giao thủ qua Con. Con cùng Wolfsburg trước đó lần kia giao thủ là Bundesliga vòng thứ 2. Wolfsburg 3-1 đánh bại Con, nhưng là Con trận đấu kia biểu hiện cũng không kém. Trận đấu này, Con cho cái khác đội tuyển Bundesliga làm ra làm gương mẫu. Bọn họ ở phía sau trận độn tích trọng binh. Nổi tiếng Bồ Đào Nha đổ tể Mernis gắt gao dán lấy Misimovic để đợt người da đen toàn trường phát. Huy thất thường, sau đó Podolski cùng Perti tại hai cái đường biên không ngừng vừa đi vừa về bắn vọt đưa ra cao chất. Lượng truyền trong, mặc dù vừa mở màn Grafai liền lấy một lần đặc sắc cá nhân biểu hiện mở tỷ số. Nhưng hiệp 1 Podolski cùng Ayer phá thủ môn điểm số nghịch truyền. Nửa chàng sau Poti vương tử đường biên đột phá truyền trong tạo thành ba giai đánh vào ô long bóng. 1-3 lạc hậu Wolfsburg biểu hiện rối tinh rối mù. Nửa chàng sau Podolski tại Schiffer sau lưng cầm banh. Dùng một lần đặc sắc phải đường bên trong cắt sút xa đem so với phân mở rộng vì 4-1. Trước máy truyền hình Best đều nhanh muốn cho Podolski vỗ tay. Làm quá tuyệt vời. Mỗi một lần chạy, mỗi một lần đột phá đều có rất mạnh mục đích tính. Mỗi một đao đều cắm ở Armin Ve trên ngực. Cuối cùng bị 1-5 quét ngang Armin Ve tại sau trận đấu buổi họp báo trên cãi lại ba quá cứng rắn. Công bố đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. 4 ngày sau đó, Wolfsburg đi vào Old Trafford, sân khách khiêu chiến mùa giải trước Champions League Á quân MU. Còn ngồi xổm ở nhà Best im lặng nhìn thấy rồi quen thuộc một màn. Zeko định vị bóng phá cửa mở tỷ số. Nhưng già mà thành tinh Ferguson rõ ràng đối đầu một trận Wolfsburg đá với Con tranh tài nghiên. Cứu triệt để rồi. Nani, Evra, Gip đem Wolfsburg đường biên triệt để đánh choáng. Hiệp 1, MU liền 3-1 nghịch chuyển điểm số. Nửa chàng sau thảm hại hơn. Dự bị ra sân Owen Miner hai lần đem so với phân bình tĩnh tại 5-1. Hai liên tiếp bại, hơn nữa đều là một sau năm bị quét ngang. Bess nghĩ thầm, cái này Armin Ve cuối cùng trung thực đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.